Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 928, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 928 Khuê Khuê, đừng rời xa anh, tuyệt đối đừng rời xa anh, nhưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ vô cùng chắc chắn. Đó chính là chỉ cần cô ở đây thì mọi thứ đều ổn. Sáng hôm sau, khi Nam Khuê tỉnh lại, Lục Kiến Thành vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Cho nên cô vừa mở mắt đã thấy anh, chỉ vừa nhìn cô đã lập tức nhìn được râu ria trên cằm anh. Vẻ mặt anh có chút tiều tụy, râu chưa cạo, tóc cũng hơi lộn xộn, hai mắt đều là tia máu. Nhìn anh như vậy, trái tim cô nhói lên. Anh trông em cả đêm sao? Nam Khuê hỏi. Lục Kiến Thành cưng chiều vuốt tóc cô, lập tức lắc đầu, dịu dàng nói. Không phải, anh cũng ngủ, chỉ là dậy sớm hơn em một chút mà thôi. Nhưng ánh mắt anh đỏ hết lên rồi. Tối qua phải thức đêm làm một hạng mục nên chỉ ngủ được một lúc, không sao, em không cần lo cho anh. Em có đói không, bữa sáng sẽ lập tức đến ngay. Lục Kiến Thành vừa dứt lời đã có người đẩy xe tiến vào. Bữa sáng vô cùng phong phú, không chỉ thơm mà còn nhìn vô cùng ngon mắt, chỉ nhìn thôi cũng đã thích. Nam Khuê rửa mặt xong cũng cảm thấy hơi đói bụng, nhưng cô vừa cắn một miếng bánh bao đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cuối cùng không thể ăn được nữa, cô để bánh bao xuống, chạy vào nhà vệ sinh, điên cuồng nôn hoẹ. Nôn mấy phút lúc ra ngoài, dạ dày cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Uống một ngụm nước cô lại ăn một miếng nữa, nhưng lần này cũng vừa cắn được hai miếng cô cũng đã không nhịn được nữa mà chạy vào phòng vệ sinh nôn hôn ra. Nôn thêm một lúc nữa, cái gì cũng không nôn ra được, chỉ toàn là nước. Nói không khó chịu là giả, vô cùng khó chịu, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến đứa bé, Nam Khuê cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá. Lần này nôn xong cô phải vịn vào bồn rửa mặt mà thở dốc. Lục Kiến Thành không nhịn được nữa, anh trực tiếp đá cửa ra ôm cô vào lòng rồi bế cô lên giường. Thấy sắc mặt cô trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh, Lục Kiến Thành đau lòng muốn chết. Có phải em khó chịu lắm không, em có muốn uống chút nước không? Anh ôm cô, để cô dựa vào ngực mình rồi hỏi. Được, Nam Khuê yếu ớt gật đầu, Lục Kiến Thành lập tức đưa cốc nước qua, cách chương.